Tổ thần Chí Tôn, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Tôn, đồ nhi biết sai rồi, xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhiều đệ tử khóc lớn nghẹn ngào. Lôi Nghị cúi đầu, khóe miệng có chút cười lạnh, hắn đã sớm đoán được dùng tính cách của Hiên Giật Dược Tôn là tuyệt đối không hạ thủ được. Cùng bọn người Hách Phong, Diêm Thành dập đầu mấy cái, liền lục tục rời đi. Một đám đệ tử ký danh ngẩng đầu bi thương mà nhìn xem Hiên Giật Dược Tôn. Hiên Giật Dược Tôn tinh thần chán nản nói, đi thôi, từ nay về sau vi sư sẽ không thu đồ đệ, các ngươi đều có tương lai riêng. Chuyện này chủ mưu là ba người Lôi Nghị, có một chút người là bị bức hiếp, cũng có một chút đệ tử ký danh cũng không có tham dự chuyện này. Bọn họ đối với Hiên Giật Dược Tôn đều có được cảm tình phi thường thâm hậu, nhưng chứng kiến Hiên Giật Dược Tôn tâm ý đã quyết, bọn họ nguyên một đám rơi lệ đầy mặt, cũng là không có biện pháp. Sư Tôn, lễ nhân gia ngài bảo trọng thân thể. Một đệ tử ký danh khóc giống nghẹn ngào, nặng nề dập đầu. Sư Tôn, bảo trọng. Những đệ tử ký danh này lần lượt rời đi, sau khi ra Chí Hiên các y nguyên vẫn dập đầu. Sư Tôn, bọn họ rất nhiều người chưa hẳn tham dự chuyện này. Lê Hủ nhìn về phía Hiên Giật Dược Tôn, gấp giọng nói. Được rồi. Vi sư không xứng là một lương sư, vi sư say mê đan đạo, dạy bọn hắn luyện đan, lại không có thể dạy bọn họ làm người, dùng tư chất của bọn hắn, mặc dù ra Hiên Giật chi môn ta, cũng tất nhiên tiền đồ giống như gấm, cho bọn hắn đi thôi. Hiên Giật Dược Tôn lắc đầu nói, hắn nghĩ tới mình đã mất sư tôn, tràn đầy tưởng niệm, năm đó thời điểm hắn bị trục xuất sư môn, cũng theo chân bọn họ đồng dạng, trên trăm năm qua. Ngay cả cơ hội trở lại sư môn tế bái cũng không có. Mình thu nhiều đồ đệ như vậy, dốc lòng dạy bảo, không phải là không cảm động và nhớ nhung ân tình sư đồ. Mắt nhìn mình cũng sắp xuống mồ, không khỏi cảm thấy một tia mệt mỏi. Lê Hủ cúi đầu xuống, hắn biết rõ giờ phút này trong nội tâm sư tôn có bao nhiêu thống khổ. Trong nội tâm Minh Vũ Đại Đế lại không ủng hộ cách làm của Hiên Giật Dược Tôn. Nếu như đổi lại hắn là Hiên Giật Dược Tôn, đụng phải vài cái đồ đệ khi sư diệt tổ như vậy, khẳng định giết đến một tên cũng không để lại. Những người như Lôi Nghị này, muốn làm cho bọn hắn cảm động và nhớ nhung sư phó dạy bảo tri ân, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hôm nay trục xuất bọn họ khỏi sư môn, ngày sau nói không chừng sẽ như chó điên xông lên cắn ngươi. Thần hồn Diệp Thần quét qua, ba người Lôi Nghị mưu đồ theo sư môn khác, cũng đã ly khai, hơn phân nửa đệ tử ký danh khóc giống rơi lệ. Ở ngoài Chí Hiên các dập đầu thật lâu mới rời đi. Tổng thể mà nói, người sư phụ Hiên Giật Dược Tôn này làm cũng không tính quá thất bại. Ở dưới sự mời mọc của Minh Vũ Đại Đế, Hiên Giật Dược Tôn, Lê Hủ, Diệp Thần cùng Tiểu Dực còn có một đám địa tôn cường gia thủ hạ của Hiên Giật Dược Tôn tiến vào trong một hoàng gia biệt viện bí ẩn. Chí Hiên các là không thể ở lại nữa. Chí Hiên các mục tiêu quá lớn, vạn nhất người của ba đại tông môn đi mà quay lại, Minh Vũ Đại Đế lo lắng sẽ không cách nào kịp thời chạy đến. Ở trong hoàng gia biệt viện, chỉ cần cẩn thận giữ bí mật, người của ba đại tông môn phòng trừng rất khó truy xét đến hành tung của bọn người Hiên Giật Dược Tôn, Diệp Thần. Hoàng gia biệt viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một đám kiến trúc rộng vài dặm, bên ngoài là tường vây, trong đó đình viện thật sâu, cầu nhỏ nước chảy, thập phần lịch sự tao nhã. Hiên Giật Dược Tôn gì đó đều bị chuyển tới, Diệp Thần, Ali cùng Tiểu Dược cũng có tiểu viện thuộc về mình. Lúc ban ngày, Diệp Thần đi theo Hiên Giật Dược Tôn học tập luyện đan thuật, hắn lấy ra một phần độc dược của Lưu Huân cho Hiên Giật Dược Tôn. Hiên Giật Dược Tôn đang giúp Diệp Thần phân tích dược tính độc dược, sau đó phối trí giải dược tương ứng. Đến tối, Diệp Thần liền trở lại trong tiểu viện của mình tu luyện, tiếp tục hướng trình tự rất cao trùng kích. Ngẫu nhiên có vài ngày như vậy, Diệp Thần sẽ cùng Minh Vũ Đại Đế chung một chỗ, đến Tử Minh Hồ đi câu cá, Diệp Thần lại không có thể câu lên Tử Kim Thần Ngư, bất quá các loại như Kim Khôi Giáp Ngư. Lại là rất nhiều, những cá này sau khi câu trở về, làm cho Hiên Giật Dược Tôn luyện chế thành đan dược, mỗi lần luyện chế thành đan dược đều chia làm 3 phần, một người một phần, mỗi người đều là thu hoạch phong phú. Thoáng chớp mắt đã là 2 tháng đi qua. Người của ba đại tông môn không có tái xuất hiện. Thuật luyện đan của Diệp Thần đã có tiến bộ nhảy vọt, theo như thuyết pháp của Hiên Giật Dược Tôn, thuật luyện đan của Diệp Thần hẳn đã không thua tiểu thông cảnh Dược Tôn, đến Trung ương Đế Quốc thông qua khảo hạch, có thể bắt được danh hiệu dược tôn. Biết rõ Diệp Thần ở phương diện luyện đan tiến bộ phi tốc, Lê Hù thật sự là khó có thể hình dung nội tâm mình cảm thụ. Hắn bắt đầu điên cuồng bế quan tu luyện, học tập tri thức luyện đan, làm đại sư huynh, làm sao trong thời gian ngắn đã bị tiểu sư đệ gắng sức đuổi theo hơn nữa siêu việt, cũng quá mất mặt đi. Thiên phú của Diệp Thần thật sự là tuyệt vô cận hữu, có thể ở sinh thời thu được một người đệ tử như vậy, Hiên Giật Dược Tôn cảm thấy rất vui mừng. Ban đêm, trời dần dần đen xuống, Diệp Thần ở trong tiểu viện của mình, ngồi xếp bằng tu luyện. Trong hai tháng này, Diệp Thần ăn không ít ngưng hồn đan, mặc dù tu vi không có đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng đã thập phần củng cố. Chỉ cần xa hơn trước phóng ra một bước, chính là địa tôn trung kỳ. Mặt khác thần hồn cũng có một ít tiến triển, một trưởng chi lực, cũng đã tiếp cận thiên tôn trung kỳ cường giả. Đáng tiếc chiến lực thực tế của thần hồn cùng thiên tôn trung kỳ cường giả còn là kém rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu nhất, thần hồn còn không có hoàn toàn ngưng thực, không thể bị chấn động mãnh liệt. Nếu như cùng thiên tôn trung kỳ cường giả đối oanh một trường, sẽ không chỗ thua kém nhiều ít, nhưng mà thần hồn bị chấn động, thực lực liền sẽ suy yếu vài phần, lại tiếp tục đánh tiếp, phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên ở giai đoạn trước, thần hồn còn phải tiếp tục tăng mạnh mới được. Tăng mạnh thần hồn không có quá nhiều biện pháp, Diệp Thần chỉ có thể thỉnh thoảng lại ăn tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan, hấp thu dược lực. Theo thần hồn tăng mạnh, Diệp Thần cũng đã có thể liên tục dùng loại đan dược tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan này. Giữa thiên không, trăng tròn tựa như một cái khay bạc, nguyệt quang sáng tỏ phóng xuống, chiếu vào trong cửa sổ gian phòng của Diệp Thần, rất có điểm ý cảnh trước giường minh nguyệt quang mông lung. Diệp Thần mở to mắt, suy nghĩ nhàn nhạt xông lên đầu, hắn nhớ tới rất nhiều người, phụ thân, thúc công, nhu nhi vân vân, bọn họ đều là hắn ở cái thế giới này lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng không ngừng truy cầu lực lượng, chính là vì người thân có thể ở cái thế giới này sống được càng tốt. Ali ở trên chăn Diệp Thần bên cạnh yên tĩnh mà tu luyện. Cách chương.